Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 46, 18 cộng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả căn biệt thự yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió tiếng lá rụng, nhưng có một căn phòng vẫn còn sáng cùng với tiếng đánh đập chửi bới. Cũng may cánh cửa phòng được cánh âm nên mọi người trong biệt thự không ai nghe thấy. Muốn biết là ai, mọi người đọc tiếp nha. Ai cho anh ở phòng tôi? Phương vừa nói vừa ném gối vào mặt Quân. Em đừng nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Quân chụp hết những chiếc gối mà Phương ném. Sức khỏe của tôi không cần anh quan tâm. Phương khu chiếc điều khiển tivi ở gần ném vào mặt Quân. Những, Quân ngã xuống đất. Này anh làm sao vậy? Phương vừa thấy Quân ngã xuống rất muốn chạy tới xem những nghĩ Quân trêu nên. Xem, dậy đi anh mà không dậy là tôi đi ra ngoài đây. Phương đứng dậy ra ngoài xem Quân có phản ứng gì. Không những Quân vẫn nằm bất động. Anh có sao không, em xin lỗi em. Phương vừa đến gần đã bị Quân kéo xuống lật người đè nên giờ. Tư thế của hai người rất mờ ám, trai trên gái dưới. Anh lừa tôi, thả tôi ra. Quân ôm Phương ném lên giường. Phương nhìn Quân định nói gì đó, đôi môi xinh đẹp của Phương đã bị bờ môi của Quân chăn lại. Quân hôn Phương một cách mãnh liệt. Quân đặt tay mình vào bàn tay mềm mại của Phương, nắm chặt tay. Phương cho lên đỉnh đầu. Thân thể Phương bị Quân ép sát vào khiến cho hai người không có một khe. Hở, Quân đưa đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng của Phương, điên cuồng mút lấy mật ngọt. Đến khi thỏa mãn mới rút đầu lưỡi của mình về. Cho anh được không? Quân nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Phương. Em, Phương tránh lé ánh mắt của Quân. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng hãy nhìn thẳng vào mắt anh, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn yêu. Em thương em và anh yêu em. Quân nói, tay đặt trên đỉnh đầu cũng bỏ ra. Em tin anh và em cũng yêu anh. Đạp lại lời nói chân thành, Phương choàng tay qua cổ Quân để nói đạp. Án của mình, Quân dùng tay xé bỏ áo của Phương quăng xuống mặt đất. Quân cúi người xuống hôn lên môi của Phương, tùy ý cọ sát lẫn nhau, chiếm đoạt. Lưỡi của Quân xâm nhập vào trong miệng của Phương, thỏa thích mút vào cái lưỡi thơm tho của Phương, thậm chí ở hàm trên của Phương răng môi. Dây dưa tay của Phương ở bên dưới cũng không nhàn hạ. Ánh mắt của Quân từ từ di chuyển, đó là một loại khiêu khích không tiếng động, chân thon dài thẳng tắp, mông mượt mà khéo léo, eo vừa đầy một nắm tay, sau đó là bộ ngực sữa trổ mà đẹp. Hai điểm đỏ hồng bởi vì anh nhìn chăm chú mà run rẩy. Sau đó dựng thẳng đứng, sau đó thân mình cúi xuống, bắt đầu từ cổ ngọc trắng như tuyết của Phương ấn xuống từng cái hôn. Ở trên cổ Phương không ngừng liếm hôn, mút vào, lưu lại vô số ấn ký màu đỏ. Quân cảm thấy thân thể của Phương trở nên nóng rực, nhẹ nhàng run rẩy. Một đường xuống phía dưới. Quân rốt cuộc đã đi đến trước ngực của Phương, dừng lại, bộ ngực rất tròn cực kỳ mê người, khiến cho thân thể Quân căng thẳng đến đau đớn. Nhìn anh, Quân dịu dàng nói, đối diện với đôi mắt của Phương, một tay Quân đặt lên ngực phải. Phương, nhẹ nhàng vuốt ve điểm phấn hồng, sau đó tà tà mỉm cười, vừa nhìn Phương, vừa ngậm bên ngực. Trái vào trong miệng, khẽ cắn. Phương chưa bao giờ trải qua trêu đùa như vậy, phát ra một tiếng rên rỉ đầy nhục dục, khoái cảm mãnh liệt khiến cả thân thể Phương cong lên, nhưng không ngờ như vậy lại khiến bầu ngực sữa càng thêm đưa tới trên môi Quân. Cách chương.